Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, ngưng tiên châm cứu. Diệp Thần thần sắc lẫm liệt, lão nhân này nói rất đúng, Tử Lăng Đao Linh trước đó thì cùng mình nói qua, hắn có một người chủ nhân, rất mạnh, đáng tiếc chết. Như vậy cái này lão nhân ra là làm sao triệu hoán chính mình Tử Lăng? Chẳng lẽ hắn cũng chưa chết? Luyện ngục đao là lúc trước Trử Tuân cùng Hoa Hạ số một thủ trưởng lưu cho mình. Xác thực nói cũng không thuộc về mình. Về sau Johanna cam nguyện làm đao linh, này mới khiến luyện ngục đao lực lượng có tăng lên. Không có ta không có một cái nào chính mình binh khí. Diệp Thần có chút thất lạc nói ra. Đánh giám, lão nhân gia nhất thời có chút tức giận nói ra. Đưa tay chỉ Diệp Thần, ngươi có phải hay không quên chính mình là thân phận gì? Thân là dược thần, ngươi cho là mình binh khí hẳn là cái gì? Tay ngươi đông dược viên cũng là ngươi binh khí. Trong tay ngân châm, kim châm liền hẳn là ngươi binh khí. Có thể ngươi là làm sao làm? Từ bỏ, lão nhân gia tâm tình vô cùng kích động. Có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng quát. Thanh âm cực lớn, ở cái này trống trải địa phương, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng trận hồi âm khuấy động. Thế mà, nghe vào Diệp Thần trong lỗ tai, lại là đất bằng tiếng sấm. Tự tự châu ngọc, lão nhân gia nói một chút sai đều không có. Chính mình thân là dược thần, kiếp trước tu luyện công pháp lại là kim châm. Vì cái gì một thế này tuyệt đối vô dụng, không phải mình binh khí, tại gặp phải tuyệt đối cường giả thời điểm, bọn họ hội khuất phục, tại đối phương triệu hoán tình huống dưới, cũng sẽ hiện thân, kể từ đó, chính mình sinh mệnh thì sẽ phải chịu uy hiếp, mà chính mình binh khí thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Hắn hội hiệu chung với chính mình thậm chí có thể dùng đến chết cũng không đổi để hình dung. Cúi đầu, không nói lời nào, xem ra ngươi cần phải nghĩ thông suốt. Lão nhân gia nói lần nữa. Diệp Thần gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn muốn nói một tiếng cảm ơn. Lại nhìn không đến ông lão. Lão nhân gia đi, đi vô thanh vô tức, liền một câu tạm biệt đều không có nói. Đa tạ tiền bối xúi dục, tức cũng đã nhìn không đến ông lão. Diệp Thần vẫn như cũ nói là nói. Hắn tin tưởng, lấy đối phương cảnh giới nhất định có thể nghe được chính mình đạo tả. Sau khi nói xong, thu hồi tâm thần, gọi ra Huyền Tư, lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười ôn hòa nói ra, xem ra ta tính cách còn cần cải biến một chút. Huyền Tư nhìn thấy chủ nhân bộ dáng này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, cái đầu nhỏ vô cùng đáng yêu, chủ nhân. Ngưng tiên châm cứu có thể công có thể thủ, cũng không có chủ nhân tưởng tượng yếu như vậy. Huyền Tư dám dùng tánh mạng cam đoan, nếu như chủ nhân có thể lĩnh ngộ ngưng tiên châm cứu tinh túy. Cho dù là Tử Lăng đao cũng đừng hòng thương tổn đến ta. Nghe đến đó, Diệp Thần hai mắt bắt đầu dần dần phóng ra quang mang, lợi hại như vậy. Đương nhiên, Huyền Tư nói tới chỗ này thời điểm. Thần sắc vô cùng kiêu ngạo, chủ nhân có lẽ còn có chút trí nhớ cũng không có tỉnh lại. Nhưng là Huyền Tử biết, cái này ngưng tiên tác tài liệu, chính là thần giới lưu truyền tới nay thần thiết, mà lại, chi chủ nhân trước luyện hóa ngưng tiên tác thời điểm, hẳn là cũng chú ý tới, liền xem như thiên hỏa, cũng muốn luyện chế thật lâu mới có thể đem hòa tan. Tăng thêm chủ nhân kiếp trước lưu lại luyện chế khẩu quyết bên trong. Ngưng tiên tác thì sẽ biến càng thêm mềm dẻo. Chớ nhìn hắn vô cùng tỉ mỉ, lại là cứng rắn vô cùng. Huyền Từ không phiền chán nói ra. Nếu là chủ nhân không tu luyện ngưng tiên châm cứu, Huyền Từ cũng chỉ có thể lưu tại Diệp Thần thể nội. Bị hạn chế đất dụng võ, Diệp Thần nghe đến đó. Còn thật cảm giác mình binh khí cũng rất treo trong nội tâm vẫn cho là Tử Lăng đao là một cái vô. Cùng lợi hại binh khí. tăng thêm Tử Lăng Đao Linh đã từng thi triển đi ra Ngự Linh Trảm, càng là bá khí 10 phần, lại không nghĩ tới Ngưng Tiên Châm cũng có thể như thế bá khí. Chủ nhân chỗ lấy không thể khống chế tốt Ngưng Tiên Châm đi hướng là bởi vì chủ nhân còn không có làm đến người châm hợp nhất. Thực chủ nhân có thể cảm thụ một chút, trên thân mỗi một cọng lông tỉ mỉ lỗ máu đều có thể tản mát ra khí châm. Cũng là đồng ý phía trên giảng lấy khí ngự châm. Tại có địch nhân công kích chủ nhân thời điểm, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng có thể làm ra kịp thời phản ứng. Thực, cũng tương đương với một thân khôi giáp. Vậy ta không phải biến thành con nhím. Vừa nghĩ tới toàn thân đều có thể xuất hiện ngân châm, Diệp Thần trước tiên nghĩ đến cũng là con nhím. Không sai biệt lắm, Huyền Từ gật gật đầu nghiêm túc trả lời. Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ, nhớ tới con nhím bộ dáng, thầm cười khổ, đây cũng là một cái kỳ hoa công pháp. Bất quá muốn đến cũng rất thoải mái. Ngươi muốn a, nếu là có người bất chợt tới công kích ngươi, ngươi liền có thể tùy tiêu thực tùy chỗ, bất luận cái gì vị trí làm tốt phòng ngự. Không tệ, không tệ. Giờ khắc này, Diệp Thần bắt đầu thích chính mình binh khí. Nguyên lai cũng không phải không còn gì khác, vẫn là rất điều tồn tại sao? Ha ha ha ha. Để ngươi kiểu nói này, ta vẫn cảm thấy Ngưng Tiên Châm cứu so sánh như bức, cởi mở cười một tiếng. Lại một lần nữa lấy ra Ngưng Tiên Châm, cùng lúc trước tâm tình hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Diệp Thần nhìn trong tay Ngưng Tiên Châm, phá lệ thân thiết, giống như là nhìn đến chính mình hài tử một dạng. Chủ nhân, người trước tiên có thể thử một chút thân thể phía trên khí tức, để khí châm cùng Ngưng Tiên Châm sinh ra cộng minh, kể từ đó ngươi thì cần phải có thể càng tốt hơn khống chế. Huyền Từ ở một bên nghiêm túc nói. Dựa theo Huyền Từ thuyết pháp, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, cảm nhận được trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, khí tức chậm chạp lan ra, từng đạo khí châm, theo hai tay bên trong hiển lộ ra, tản mát ra hào quang màu bạc, tựa như là khôi giáp một dạng bảo hộ lấy Diệp Thần hai tay. Mở hai mắt ra, nhìn đến biến hóa như thế Diệp Thần cũng không có hoan hỉ. Ngược lại, khí tức càng thêm bình ổn, trước ngực cùng phía sau lưng đồng thời xuất hiện hào quang màu bạc. Cái này một thân quang mang lan ra, thật giống như thiên binh thần tướng hạ phàm. Duy nhất binh khí trong tay lộ ra có chút không hợp nhau, ai ngờ ngay lúc này, Ngưng Tiên Châm tản mát ra một đạo chướng mắt ánh sáng màu vàng. Ông một chút, nhỏ bé tơ vàng. Tại quang mang vật làm nền phía dưới lộ ra không còn như vậy nhỏ bé. Thô cuồng đường cong, tăng thêm bén nhọn kim châm, tựa như tinh vân tỏa liên đồng dạng, tản mát ra thánh hiền vương giả khí tức. Tốt một cái Ngưng Tiên Châm cứu. Đột nhiên mở hai mắt ra Diệp Thần nhìn thấy biến hóa như thế, khóe miệng vẩy một cái đè nén không được nội tâm kích động. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, Ngưng Tiên Châm quấn quanh ra một số ánh sáng màu vàng vòng tròn. Đi, bạch, lần này, không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có bất kỳ cái gì mất đi khống chế cảm giác, kim châm tựa như là giống như hỏa tiễn. Phóng tới nơi xa xé rách khí lưu, tản mát ra khiến người ta khủng bố thanh âm. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, ta dựa vào. Mắt thấy cái này khủng bố hố sâu, Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người. Chính mình vừa vặn giống không có dùng khí lực gì, liền có thể tản mát ra cường đại như thế lực lượng. Cái này không phải tương đương mở hách giống nhau sao? Chủ nhân, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, có thể thử một chút Ngưng Tiên Châm tầng thứ hai công pháp. Huyền Từ nhìn thấy Diệp Thần rốt cục luyện thành Ngưng Tiên Châm cứu đệ nhất trọng, trong lòng phi thường vui vẻ. Tầng thứ hai công pháp cùng chủ nhân trước đó tiếp xúc Vạn Đao Quyết có chút tương tự, nhưng là uy lực muốn so Vạn Đao Quyết còn muốn dữ dội. Trên người chủ nhân lại phát ra mấy trăm ngàn căn khí châm, đối địch nhân tạo thành chí mạng thương hại. Nói xong, Huyền Từ trở lại Diệp Thần thể nội, bắt đầu khẩu quyết trợ giúp. Căn cứ Huyền Từ khẩu quyết, Diệp Thần vận khí, trên thân ngân mang đại thịnh. Từng đạo khí châm xuất hiện, lăng không bay lên, lên, ầm ầm, mấy trăm ngàn căn khí châm nổi bồng bềnh giữa không trung. Lít nhà lít nhít, nếu là bị một cái nắm giữ dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn đến cảnh tượng như vậy. Vách đá dựng đứng hội ngay tại chỗ hôn mê mắt, thấy trên thân có thể tản mát ra nhiều như vậy khí châm, Diệp Thần cũng là trở nên kích động. Cái này mẹ nó muốn giết chết một người, cùng nghiền sát khác nhau ở chỗ nào? Đi, châm mưa trên bầu trời xuống tới ngân sắc châm mưa siêu siêu siêu siêu siêu. Khủng bố khí châm lít nhà lít nhít hạ xuống, liên miên bất tuyệt, hoàng hà tràn lan cỏ tươi phía trên cho bụi nổi lên bốn phía. Khói mù loạn tốt một cái diệt thế khí tức không thể không thừa nhận. Diệp Thần nội tâm hiện tại cũng là vô cùng rung động bất quá. Trái lại nghênh đón đây là thể xác tinh thần thâm hụt. Linh lực tiêu hao quá ác, một chiêu này tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối tự thân tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Huyền Từ cũng tốt mệt mỏi, Huyền Từ thanh âm nhỏ yếu truyền tới. Ân, mệt mỏi quá, đặt mông ngồi dưới đất. Trong tay nắm chặt kim châm, nhìn lấy nơi xa vừa mới chính mình thành quả, Diệp Thần trên mặt mang lên nụ cười. Tâm đạo, đến cùng còn là mình binh khí, một khi lĩnh ngộ tới, hiệu quả còn thật không tầm thường. So với luyện ngục đao cùng tử lăng đao, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khác một bên, Cơ Lan Nhi đứng tại Thường Băng trước mặt. Một mặt vũ mị thanh âm cũng là mảnh mai nói ra. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, thật là làm cho ta ý bên ngoài đâu. Chấm ngoặc kép, bình thường ngộ đạo trong sơn cốc là không có hai người tiến tới cùng nhau. Nhưng là hai nữ nhân này, trong lòng đều có một cái tình cảm. Cái kia chính là Diệp Thần, muốn hiểu thấu đáo tình cảm chi đạo. Đầu tiên muốn qua chính mình tình kết. Sao tâm lý phức tạp, trong lúc bất chi bất giác, hai người được an bài đến cùng một chỗ. Đúng vậy a, không nghĩ tới để cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi. Bất quá cũng tốt, ngươi giả trang ta, lại vu hãm ta, nơi này có thể làm ngươi nơi táng thân, ngươi cho là mình có thể giết chết ta. Cơ Lan Nhi không có hiển lộ ra một chút hoảng hốt, hời hợt nói ra, có thể thử một chút. Thường Băng càng thêm thanh đạm nói ra, từ khi Diệp Thần đối chính mình thái độ cải biến về sau, cả người tâm cảnh đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cũng không tiếp tục là cái kia oán phụ bộ dáng, thay vào đó là một cái tự tin, mê người trạng thái. PS, tối nay muốn đi ra ngoài uống hoa tửu, ta nên nói như thế nào? Giống như đổi mới, muốn quá sức bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.